Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1735, chương 1733, không còn mặt mũi đối diện. Có thể là mất máu quá nhiều nguyên nhân, nói chuyện ta liền có chút váng đầu choáng. Nếu như tu vi không có bị hạn chế lại lời nói, ta còn có thể dựa vào một thân tu vi phong bế trên người mấy chỗ đại huyệt, không cho máu tươi lưu nhanh như vậy, nhưng là bây giờ ta còn không bằng một người bình thường. Sức chống cự kém quá nhiều, nói liền hướng trên mặt đất ngồi đi. Lúc này, kia Chí Tân chân nhân một cái nhấc lên cổ áo của ta tử. Sau đó nhanh chóng tại ta trên lưng chọc lấy mấy lần. Ta lúc này mới cảm thấy toàn thân giật mình, đầu óc cũng thanh tỉnh rất nhiều. Tiểu Cửu ca, Chu Nhất Dương thấy ta như thế, liền vội vàng tiến lên, lại bị còn lại mấy vị đạo trưởng cho cản lại. Đừng lộn xộn, cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách. Kia Chí Tân chân nhân đem dao găm lần nữa để tại trên cổ họng của ta. Uy hiếp nói, Chu Nhất Dương còn nào dám động, chỉ là đỏ hồng mắt, nhìn về phía mấy vị kia Long Hổ Sơn lão đạo, từng chữ nói ra. Cắn răng nghiến lợi nói, Long Hổ Sơn người, các ngươi nghe kỹ cho ta. Hôm nay, các ngươi có thể mang đi tiểu cửu ca, nhưng là phàm là hắn có cái gì không hay xảy ra. Ta Chu Nhất Dương thề, cho dù là dốc hết gia sản, lại không thèm đếm xỉa đầu này tính mạng, cũng muốn giết tới Long Hổ Sơn, hủy các ngươi Long Hổ Sơn ngàn năm cơ nghiệp. Kia con mắt đỏ ngầu, làm mấy cái kia lão đạo vẻ mặt không khỏi đều là ngẩn ra. Rất nhanh, Chí Ngôn chân nhân đứng ra nói, được rồi, người bần đạo đều nhớ kỹ, bần đạo cũng là phụng trưởng giáo chi mệnh tới lấy người. Sự tình tra rõ ràng sau, mới có kết luận, nếu như Ngô Cửu Âm đáng chết, làm Long Hổ Sơn tuyệt đối sẽ không nương tay. Nếu như sự tình không phải Ngô Cửu Âm làm, chúng ta tự sẽ thả hắn xuống núi, nhận lỗi tạ tội, hết thảy đều sẽ theo lẽ công bằng xử trí. Long Hổ Sơn hình đường từ lúc sáng lập đến nay, cho tới bây giờ đều chưa từng thất bại thời điểm, lần này khẳng định cũng sẽ không. Dứt lời, Chí Ngôn chân nhân vung tay lên, lại nói, đi, mấy vị kia lão đạo liền đem ta áp lấy, hướng phía vừa rồi chiếc kia xe thương vụ đi tới. Nhưng là bốn phía còn vây quanh một đám các đại bang phái người, ngăn ở nơi đó không chịu rời đi. Nếu không phải Chu Nhất Dương phân phó xuống tới, bọn họ khẳng định còn sẽ không nhường đường. Thế nhưng là khi bọn hắn đi tới chỗ nào vừa nhìn, kia xe thương vụ đã bị đập một cái nhão nhoẹt, lái xe cái kia Long Hổ Sơn người không thấy bóng dáng, đoán chừng cũng sớm đã bị loạn đao phân thây đi. Mấy cái kia lão đạo giết nhiều người như vậy, cũng chỉ có này lái xe ra hỏa là quả hồng mềm. Tứ Hải Bang Văn Sơn Hội những người kia làm sao quan tâm được như vậy rất nhiều. Khẳng định tất cả đều muốn hướng phía trên người hắn chào hỏi. Thấy xe hư người chết, mấy cái kia lão đạo sắc mặt rất khó coi. Thế là lại chật vật trở về, áp lấy ta hướng một cái khác đại đạo mà đi. Này vừa đi, đám người nhao nhao tản ra, cho bọn họ nhường ra một con đường tới. Chờ đi tới sau, mấy cái kia lão đạo liền vận dụng xúc địa thành thốn thủ đoạn. Ta đã cảm thấy một trận nhi phiêu hốt, người liền đã đi ra rất xa. Quay đầu đi xem thời điểm, rốt cuộc không nhìn thấy sau lưng một người. Sau đó, ta nhìn thấy kia Chí Ngôn chân nhân thiêu đốt một đạo phù, hướng phía bên trên bầu trời ném đi, liền dẫn ta tiếp tục hướng phía trước đi lại. Chờ rời đi Chu Nhất Dương mang đến những người kia, ta nhìn thấy bọn họ đều rõ ràng thở phào một cái. Còn có chút lão đạo không chịu được lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu. Ngay từ đầu, ta sở dĩ không có ngăn cản hai phe ra tay, ta là cảm thấy tại nhiều mặt thế lực vây công, trùng trùng điệp điệp hơn ngàn người uy hiếp phía dưới, những này Long Hổ Sơn lão đạo có lẽ sẽ biết khó mà lui. trực tiếp đem ta đem thả. Nhưng mà, không nghĩ tới chính là, những lão đạo này thật đúng là một đám xương cứng. Tình nguyện cùng đối phương liều cho cá chết lưới rách, cũng không chịu đem ta đem thả. Nói đến cũng thế, Long Hổ Sơn chính là ngàn năm đạo môn, mà Long Hổ Sơn hình đường càng là hơn nghìn năm đến. Chưa từng thất thủ qua một lần, trên giang hồ mặt mũi so cái gì đều quan trọng. Lần này, Long Hổ Sơn hình đường một khi thất thủ, liền sẽ mặt mũi mất hết. Về sau trên giang hồ cũng không thẳng nổi eo tới. Cho nên, bọn họ vì đem ta mang về, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, dùng tính mạng của ta đến uy hiếp Chu Nhất Dương, làm hắn tránh ra một con đường ra tới. Giờ phút này, ngực ta tổn thương đã không thế nào chảy máu, bất quá còn tại ẩn ẩn làm đau. Lão đạo kia một đao đâm đi xuống vị trí, tránh đi trên người yếu hại, chỉ là chảy rất nhiều máu, đối tính mạng của ta tạm thời không tạo được cái uy hiếp gì. Xem ra, lần này ta là trốn không thoát, không biết một khi đi theo những này Long Hổ Sơn lão đạo lên núi, sẽ là như thế nào một loại hậu quả, có lẽ sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này đi. Nhưng mà, Tiết gia đã truyền đến tin tức, nói là cái kia Nhạc Cường hơn mấy ngày liền sẽ tỉnh lại. Một khi Nhạc Cường tỉnh lại, sự tình có thể sẽ có rơi. Sợ là sợ ta chờ không được Nhạc Cường tỉnh lại ngày đó, liền bị Long Hổ Sơn trưởng giáo giết chết. Hiện tại kia Long Hổ Sơn trưởng giáo khẳng định là hận thấu ta, nhận định ta là giết hắn nhi tử người kia, bị mấy cái kia lão đạo áp lấy. Ta trên đường đi suy nghĩ rất nhiều, đi không lâu lắm, nhưng thấy đối diện lại mở một chiếc xe tới. Xe kia đứng tại mấy cái lão đạo trước mặt, đám người nhao nhao lên xe. Lần này, sau khi lên xe, kia Chí Tân chân nhân trực tiếp tại ta cái ót bộ vị vỗ một cái. Ta liền đã mất đi chi giác, mê man ngủ thiếp đi. Bọn họ làm như vậy, đoán chừng là không mặt mũi đối ta. Không riêng gì đối ta như vậy một cái hậu bối ra tay. Hơn nữa còn là đối lúc ấy không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng ta ra tay. Người này mới thật sự là ném đến nhà bà ngoại. Làm ta tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện ta đã nằm ở một chiếc thuyền buồng nhỏ trên tàu bên trong. Trên người còn quấn một tầng thật dày băng vải. Hiển nhiên vết thương là bị xử lý qua, nhưng là trên người của ta nhưng không có một tia khí lực. Mềm nhũn không được, cũng không biết bọn họ đối ta rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì. Ta chỉ là tỉnh lại một hồi, sau đó lại lần mê man ngủ thiếp đi. Theo ta tỉnh lại đến mê man đi qua khoảng thời gian này đều chưa từng thấy qua Long Hổ Sơn hình đường bất cứ người nào. Chính như ta sở liệu, Long Hổ Sơn tại Bảo Đảo cũng có nhất định thế lực. Không riêng gì kia trống rỗng xuất hiện cỗ xe vẫn là tại phiêu bạt trên biển cả thuyền, đều là Long Hổ Sơn thế lực cung cấp. Bọn họ kế hoạch chu toàn, hết thảy đều an bài 10 phần thỏa đáng. Làm ta lại một lần nữa lúc tỉnh lại, ta đã không ở trong biển phiêu bạt, mà là ngồi ở một chiếc rất lớn xe thương vụ trong. Xe trên vẫn như cũ là kia 7 cái lão đạo, từng cái nhắm mắt nguy ngồi, từ đầu đến cuối đều chưa từng có một lần trò chuyện. Không cần nghĩ, đây nhất định là đi tới Long Hổ Sơn trên đường. Theo Bảo Đảo tới, cách gần nhất liền Mân Tỉnh. Sau đó theo Mân Tỉnh ngồi xe, nửa ngày tả hữu công phu liền có thể đến Cán Tỉnh Ưng Đầm. Một khi đến Ưng Đầm, chính là Long Hổ Sơn địa giới. Sau đó ta liền sẽ bị Long Hổ Sơn người áp lên núi, tại hình đường chờ xử trí. Lúc này, ta đã đối ta có thể chạy ra cái này 7 cái lão đạo trong tay không ôm bất kỳ hy vọng gì. Cho nên, chờ ta tỉnh lại sau, ta cũng là không nói một lời, sững sờ nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.